Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, It Belong in a Museum, nó thuộc về viện bảo tàng. Sunny lăn ra khỏi giường, nguyền rủa các giác quan tầm thường của mình, phản xạ của cậu nhanh nhạy, và mặc dù bị bỏ bê và lạm dụng, cơ thể cậu vẫn ở trong tình trạng tốt. Tuy nhiên, cậu không thể cảm nhận được bóng tối, thậm chí còn nhục nhã hơn. Cậu thậm chí không thể nhìn thấy trong bóng tối lần đầu tiên sau một thời gian dài. Sunny thực sự bị mù. Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ một khe hở hẹp giữa các tấm rèm. Và tất cả những gì cậu có thể thấy là một hình bóng đen nhảy qua giường. Tuy nhiên, cậu có thể ngửi thấy mùi len ướt, mồ hôi cũ và mùi hôi của rượu. Gã say chết tiệt, cậu biết mà, rốt cuộc, chứng hoang tưởng chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Sunny đang nằm trên sàn trong một tư thế khó xử, trong khi kẻ tấn công đang ở trên giường. Chỉ một phần giây nữa là sẽ lao xuống với lưỡi kiếm chết người trong tay đó là một con dao tầm thường, nhưng ở đây, tại Mirage City, ngay cả một lưỡi kiếm tầm thường cũng có sức mạnh làm Sunny chảy máu. Nó có sức mạnh làm cậu chết. Các giác quan của cậu đã biến mất. Aspect, khía cạnh, của cậu đã biến mất. Tuy nhiên, kỹ năng và kinh nghiệm của cậu vẫn còn đó. Sunny không còn sở hữu sức mạnh của một Sovereign, bá chủ, nữa, nhưng cậu vẫn là người đã trở thành một Sovereign, bá chủ, và đó là phẩm chất đáng sợ nhất của cậu, cho đến nay một sức mạnh quan trọng hơn nhiều so với Aspect. Khía cạnh, Attribute, thuộc tính, và Domain, vùng lãnh địa, của cậu đã từng có. Thay vì cố gắng đứng dậy, Sunny đá vào chiếc giường rẻ tiền bằng hết sức mình. Nó trượt lùi nửa mét, làm cho kẻ tấn công đang di chuyển mất thăng bằng hình bóng đen lắc lư và ngã xuống. Đâm sầm vào sàn nhà, có tiếng những chai rỗng vỡ và các mảnh thủy tinh đột nhiên ở khắp mọi nơi. Nắm lấy một tấm rèm, Sunny kéo nó xuống trong khi nhảy dựng lên. Thanh rèm được gắn sơ sài gãy gập, và ánh sáng lạnh lẽo của đèn đường điện tràn vào căn hộ nhỏ. Làn da nhợt nhạt, cơ bắp săn chắc, và những cuộn rắn đen xăm trên cơ thể cậu lộ ra dưới ánh sáng đó. Đôi mắt thủy tinh kỳ lạ của gã được cho là say rượu cũng lộ ra. Sunny nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng của một sát thủ dày dạn kinh nghiệm. Ngươi có gan thật, dám đến tìm một cảnh sát. Ai đã cử ngươi đến? Thay vì trả lời, gã say lao về phía trước. Người đàn ông trông giống một gã say và có mùi của một gã say. Nhưng hắn di chuyển với tốc độ và sự chính xác chết người của một sát thủ được đào tạo. Sát thủ, hả? Đây là một cái mới. Không còn sát thủ chuyên nghiệp nào trong thế giới thực. Chắc chắn là có những kẻ giết người lão luyện thành thạo trong việc giết người lặng lẽ. Nhưng ai có thời gian để chuyên môn hóa trong việc ám sát người khi có hàng đàn Nightmare Creature? Sinh vật ác mộng, lang thang khắp cả Dream Realm, cõi mộng, và trái đất, không có việc làm ổn định trong đó. Vì vậy ngay cả đối với những người làm công việc như vậy, đó chỉ là một công việc bán thời gian. Tuy nhiên, Sunny đã từng hình dung mình là một kẻ giết người thầm lặng như vậy. Vì vậy cậu cảm thấy hơi phẫn uất với người đàn ông đã vào căn hộ của mình để kết liễu cuộc đời cậu. Nắm lấy cổ tay của người đàn ông, Sunny quay người, cô lập cánh tay của kẻ thù giữa cánh tay và thân mình của mình. Sau đó đập lòng bàn tay kia vào nắm đấm của kẻ giết người. Con dao kêu lạch cạch khi rơi xuống sàn, và cậu ngay lập tức xoay người, gồng cơ bụng và không chậm một giây nào. Nắm đấm của sát thủ đâm sầm vào hàng rào thép của cơ bắp cậu. Và cùng lúc đó, khuỷu tay của Sunny đánh vào thái dương của người đàn ông. Mất phương hướng, người đàn ông loạng choạng về phía cửa sổ và quay lại, che đầu bằng một cánh tay. Cánh tay kia vươn về phía thắt lưng và rút ra một vật kỳ lạ. nó có một nòng súng ngắn, mập và một xi lanh quay nhô ra từ giữa khung kim loại của nó. Với một vòng bảo vệ ngón trỏ của sát thủ, nhưng không bảo vệ các ngón còn lại. Đó là một khẩu súng cổ, một Awaken, thức tỉnh. Trung Bình có thể không biết nhiều về súng ống, nhưng Sunny đã dẫn dắt những người lính bình thường qua vùng đất băng giá của Antarctica. Nam Cực, cậu cũng lớn lên ở ngoại ô, vì vậy cậu nhận ra một khẩu súng khi nhìn thấy nó. Ngay cả khi đó là một di vật cổ xưa thuộc về một viện bảo tàng. Sunny nhìn kẻ giết người với vẻ mặt đen tối. Ai lại mang súng đến một trận đấu tay đôi? Đó là gian lận, trước khi sát thủ có thể giơ súng lên và chĩa về phía trước. Sunny giơ chân lên và tung một cú đá đẩy tàn khốc vào giữa xương ức của người đàn ông. Nó đủ mạnh để làm gãy xương sườn, nhưng quan trọng hơn, nó đủ mạnh để hất tên khốn đó ra xa. Và phía sau hắn là cửa sổ, sát thủ làm vỡ kính bằng lưng và lộn nhào qua lan can, để lại tiếng mưa và gió lạnh. Hắn rơi xuống giữa những mảnh sắc nhọn, rời đi theo cách hắn đã đến cùng với tiếng kính vỡ. Mình đang ở tầng mấy nhỉ? Sunny đến gần cửa sổ vỡ và nhìn xuống. Cơ thể nằm đài trên vỉa hè ướt sũng xa bên dưới vẫn còn cử động. Người đàn ông dùng mình, rồi từ từ đứng dậy và loạng choạng bỏ đi, để lại một vệt máu sau lưng. Tên khốn đó ném tấm rèm qua cửa sổ vỡ để tránh bị cắt. Sunny trèo ra ngoài, nắm lấy ống thoát nước trơn trượt và nhanh nhẹn trèo xuống đất. Mưa táp vào thân hình trần trụi của cậu và mái tóc ướt của cậu dính vào mắt. Tệ hơn nữa, chiếc quần ngủ đen của cậu đang nhanh chóng thấm nước. Sunny theo vệt máu đến một hàng rào cách đó chừng chục mét. Một người qua đường ngẫu nhiên thở hổn hển khi nhận thấy hình xăm của cậu. Sau đó vội vã bỏ đi với vẻ mặt kinh hoàng. Đi qua hàng rào, Sunny chỉ vừa kịp nhìn thấy sát thủ bị thương biến mất sau góc phố. Cũng có ai đó đang đứng bên lề đường, mặc một chiếc áo mưa rách và một chiếc mũ không mấy nổi bật. Họ đang nhìn chằm chằm vào VSM áo do kẻ giết người thất bại để lại. Một nhân chứng tình cờ khác, tại sao tất cả những người này không ngủ dưới ánh đèn neon đỏ của một biển hiệu cửa hàng gần đó? Người qua đường trông như thể đang tắm trong máu. Chín Annie đi chân trần qua các vũng nước, rồi dừng lại và nhìn nhân chứng tình cờ một cách đen tối. Hắn ta cũng nhìn Sunny, và rồi mỉm cười thích thú. Sunny có thể thấy cơ thể nhợt nhạt của mình phản chiếu trong đôi mắt giống như gương của người đàn ông rách dưới. À, thật là một bất ngờ thú vị. Thật vui khi gặp anh ở đây. Thám tử, anh đang đi dạo buổi tối à? Sunny mỉm cười đen tối. Đừng nói nhảm nữa, ta biết ngươi là ai. Mordred Prince of Nothing, hoàng tử hư không, chăm chú nhìn cậu một lúc, rồi cười khúc khích. Ta cũng biết ngươi là ai. Hắn ta mỉm cười dễ chịu. Ngươi là người đã giết cha ta. Hết chương.